cô vợ bé nhỏ của Tổng Giám đốc Băng Hòa. Chương 63, em ghét, góc truyện audio.com. Ánh mắt ba người dừng lại trên người Kiều Ngự Diễm, bọn họ không nghĩ rằng hắn sẽ dùng thái độ chân thành như vậy đối với Duy Y, thậm chí kết hôn. Tổng Giám đốc Kiều, ý của cậu là cậu cùng Y đã qua lại 2 năm, bây giờ muốn kết hôn. Duy Kiến Quốc không thể tin được, mí mắt cụp xuống, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ con gái mình lại qua lại với hắn 2 năm rồi. Khi đó Duy Y chỉ mới 16 tuổi, Kiều Ngự Diễm đã 30 tuổi. Chính là ý này, nhưng Duy Y nhà chúng tôi mới 18 tuổi, tương lai còn 4 năm đại học nữa, nói thật ra, vợ chồng tôi không đồng ý con bé chưa học đại học mà đã kết hôn. Hơn nữa lúc đầu hai người qua lại cũng không có sự đồng ý của chúng tôi. Y Y còn nhỏ, con bé chưa hiểu chuyện. Duy Kiến Quốc nhìn con gái cùng Kiều Ngự Diễm nắm tay nhau, nghĩ thầm thật sự hai người đã quen nhau rồi. Nhưng con gái mình lúc đó chỉ 16 tuổi, làm sao biết được là hắn có tình hay không? Chọn bạn trai không chỉ chọn người đẹp trai, có tiền là được, huồng hồ bọn họ đã qua lại lâu rồi, hơn nữa còn muốn kết hôn. Cuộc sống là chuyện của hai người chênh lệch xa như vậy sẽ có được sở thích chung, một người là học sinh, một người là tổng giám đốc, giá trị cuộc sống rất khó tương đồng. Coi như kiên quyết ở cùng nhau thì cuối cùng vẫn sẽ ly hôn. Cho nên vì con gái, hắn nguyện ý để cho con gái chia tay trong đau khổ, tránh cho về sau khổ hơn. Tổng giám đốc Duy, trong lời nói của bác là có ý không tin tôi. Tôi cũng biết hiện tại Duy Y còn nhỏ tuổi, chênh lệch giữa tôi và cô ấy không thể nói hết trong một hai câu. Nhưng tôi nguyện ý chờ cô lớn lên, nếu như bây giờ Duy Y cũng không đồng ý kết hôn, vậy trước tiên chúng ta đính hôn, chờ cho Duy Y lớn hơn một chút thì thế nào? Kiều Ngự Diễm không ngờ Duy Kiến Quốc lại kiên quyết như vậy, ông ấy chưa hiểu hết con người hắn rồi, lòng tin tràn đầy như vậy nhưng cuối cùng lại không đạt được gì, đây cũng không phải là Kiều Ngự Diễm. Cho nên hắn lựa chọn đường lui, trước tiên đính hôn trước. Cái này, Duy Kiến Quốc do dự nhìn Kiều Ngự Diễm, lại nhìn Duy Y bên cạnh hắn, Duy Y chỉ ngồi im một chỗ, không nói gì, giống như chuyện gì cũng do Kiều Ngự Diễm quyết định. Duy Kiến Quốc là một người đàn ông dân chủ, ông nghĩ muốn nghe con gái nói. Bởi vì mấy ngày trước nhìn bộ dạng đối đãi với Bạch Trạch Vũ, cô à con gái, không khó nhìn ra được con bé thích Trạch Vũ, nhưng mới chỉ chớp mắt Kiều Ngự Diễm liền tới cửa xin cưới. Y Y đây là chuyện của con, ba muốn nghe một chút suy nghĩ của con. Con, Duy Y dương mắt nhìn ba lại nhìn Kiều Ngự Diễm, muốn nói gì đó, lại do dự chốc lát bởi vì Kiều Ngự Diễm nắm bàn tay nhỏ bé của cô, nắm chặt một cái, giống như muốn cô nói chuyện cẩn thận. Ba, thật ra thì con cảm thấy tuổi con còn nhỏ. Y Y tuổi còn nhỏ cũng không thành vấn đề, hơn nữa trước tiên chúng ta đính hôn, chuyện kết hôn có thể để sau. Chờ em đã sẵn sàng, anh sẽ cho em một hôn lễ long trọng. Kiều Ngự Diễm cắt đứt lời nói của Duy Y. Nhưng mà em, Y Y không phải chúng ta đã nói rồi sao, dù thế nào em cũng nghe lời anh. Nghe thấy lời uy hiếp này, lời uy hiếp trắng trợn như vậy. Duy Y trầm mặc nhưng trong lòng vô cùng uất ức, cũng biết nếu như hôm nay mình không tranh thủ, hôn ước đã định cô sẽ khó thoát khỏi hắn. Ba có thể để cho con nói chuyện với anh ấy một chút không? Buổi tối quay về con sẽ cho ba mẹ câu trả lời chắc chắn. Như vậy cũng được, hai người nên nói chuyện kỹ hơn đi. Đừng về muộn quá, Duy Kiến Quốc cũng nhận ra. Góc truyện audio.com, bọn họ chưa thống nhất. Kiều Ngự Diễm là người đàn ông mạnh mẽ như vậy, ông không dám phản đối hắn ngay tại chỗ. Duy Y chủ động cùng hắn tách ra là tốt nhất, nếu không người làm cha mẹ như bọn họ thật đúng là không có biện pháp. Duy Y trực tiếp kéo tay hắn lôi ra cửa, lên trên sân thượng. Mà Kiều Ngự Diễm cũng không tránh cô, vào thang máy cô liền buông tay hắn ra. Hắn cũng không nói gì, bởi vì hắn biết mình chưa được sự đồng ý của cô đã tự tiện làm chủ, không chỉ để người nhà cô biết quan hệ của bọn họ, hơn nữa còn đưa ra yêu cầu đính hôn. Cô phát hỏa cũng dễ hiểu, dựa vào sự thông minh của cô nhất định có thể đoán được. Duy Y quay lại trừng mắt nhìn người đàn ông phía sau, tâm tình của cô giờ phút này không thể dùng từ tức giận để hình dung, mặc dù trong tay hắn có nhiều điểm yếu của mình cũng không có nghĩa rằng cô không được tức giận. Lên đến sân thượng, Duy Y hầm hừ trước mặt hắn, mà Kiều Ngự Diễm ở trung tâm ngọn lửa vẫn im lặng quan sát cô. Tại sao lại làm như vậy? Duy Y xoay người một cái, đôi tay ôm trước ngực, giọng tức giận chất vấn. Người đàn ông không nói, chỉ cười khẽ một tiếng, sau đó cúi người xuống ngang người cô, đưa đôi tay khoác lên vai cô tức giận. Tại sao anh có thể quá mức như vậy? Nghĩ đến những chuyện hắn đã làm, nước mắt không khỏi rơi xuống. Mỗi chuyện hắn làm đều mang đến cho cô những tổn thương, cô tự nói với mình phải học cách nhẫn nhịn, nhưng tại sao, hắn lại muốn bức cô như vậy? Y Y, đừng khóc,